Trường Sinh Đảo, chương 118. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. chương 118. Mũi tên xuyên thờ chư gian. Đã lâu không gặp. Kinh Linh Cơ Đít Lợt Di phá tan bầy mu không khí yên lặng. Con người trong tròng má đúa xoay chùa im. Kinh là anh nhạt đe áp lạp chi. Sao lạ bi là cô. Anh đu vã sớm nhận ra. Còn phả chư già pồ vực bi như vậy sao? Đối diện với hắm, Linh xoay ngừa mi lạt bi. Nụ cười vi trên môi sáng bừng như hoa hướng dương. Chỉ có đời yêu phối hợp với hà bích khi uốn lượn quanh thân. Có vẻ hơi âm trầm quỷ dị một chút. Bộ não của tôi không cho phép nhận những bê sinh chuyện phi lý. Người đi đê bê á chết không thể đu vưu di viên đầy đê đê đê dược. Kinh đê đê áp. Đúng là ngực kỳ đi cả chết không thể. Nhưng lúc này em vẫn chưa chết. Tại mi sao anh không thử dừng phân tích khối lập phương giả đê bê ó. Mà nhìn em thử xem. Hay là anh sợ. Tôi không biết sợ. Kinh lau GVC đê đê bằng gu đi áp. Nhưng thể theo nguyện vọng của Linh. Hay VN vẫn dùng đôi mắt chân lý quét qua thân thể dô cô gái một LVBBN. Dưới còn mà BCDT chân lý. Không thứ VBB gì có thể bíp giấu giếm cả TCF. Chỉ vì có thức happen không muốn nhìn. Không có thức hắc nhìn không ra. Lần này chú tâm quan sát. Rốt cuộc hái đần cũng đê quy bã hiệp bu rồi. Trong cơ thể đi Linh chẳng tồn tạo Svi Chu Quyên hay Kiều Nguyệt Nga nào cảm. Chỉ có duy nhấm một thứ EDH lưu thôi. Một mũi tên màu xanh lục. Hình thành từ vô số DC yểm sáng nhỏ. Thành long tiễn. Chào DC ổi xuyên thầm mi gian. Thì ra là vậy. Kẹp từ lúc nhìn thơ vi thanh long tiễn. Háp bồn đê bê á hiệt tu ra tớ đúa cả CX rồi. Mũi tên này ực quyên rất phu thật sâu. Trong mà biết kinh. Cô gái mang tên Linh mà HVPN quen khi vào ngôi trường DTCEPO. Vĩnh viễn chỉ là một người bi bình thừa BC đen. Dùng chân lý DD vỉa dò xét một người si bình thừa kép sen. Hắn còn chưa nhàm chán đi mến mưa XDD bộ như vậy. Nhưng chính vì thế, HDDDN đi mà bỏ sót mũi tên này. Từ khi Linh tìm thấp ti lờ huy nhắc trong hốc cây. Hassan đĩa cảm thấm mi có DF chia BCM gì đó không đơ múng. Nhưng DVP à dô qua không thất bi có gì bất đít thử em. HPHTN cũng chưa có thập hát ti gian tìm hiểm mu kỹ. Không sai, Linh chỉ DB là một ngược bi bình thừa xong. Nhưng từ khi lên hòn DFHT à xô này, đây chúng hơn là từ khi chúng phải mi mũi tên xuyên thật bi gian này. Cổ ở vi DTCE bã không còn là người đi bình thượt kinh nữ ma. Mà là một canu nối giống như chiếc đơ hiện thọa soi sống. Chùi VBBN giao và tiếp nhận ý chí của một ngược si khác. Ý chỉ của chủ nhân Thanh Long Tiễn. Cũng từ IDC là Chu Quyên của chùi VBB sinh DBC Ải Mâu. Người bi đơ xã chết từ 32 năm trước. Nói một cách đê dê dơn giả dần. Mũi tên này DFH tược ba kép CN ra từ 32 năm trước. Bà Vinh một vài thủ DC xoẹt, DD bã xuyên DBC đến thờ huy gian này, khiến cho Linh trở thành một chiếc đe hiện thọa mi liên lạ đi xuyên thờ vi gian. Khiến cho ý thứ BBC của chủ nhân Thanh Long Tiễn vượt thật di gian tới DCA. Nói cách khác, ngược quy đu vang đây chối thọa mi với kinh của trượt kinh sinh DFHTA bô lúc này. Chính là quyên của nó. Từ 32 năm trước, chào đi ổi xuyên thờ chi gian thế này. Phóng mà DBT nhìn khắc quy pi lục đoạch tô. Chỉ có cô gái này có thể làm đê bi bước. Cũng chỉ kép C có cô ta. Quá hiệt dù rõ hát mới có thể bi thông qua Linh mà theo dõi HHTN từ lúc ở trên hòn DCCC Châu này lâu như vậy. Mà há dần không hề phát hiện. Nếu ý thứ S cân DDH tỏa ở DVPA, chà DBC hẳn cô sẽ biết trước không lâu nước ta mình sẽ chết. Kinh nói, Ừ, chính xác thì còn 13 tiếng nữa VBBA. Đây là thờm mi DPTCFM chúng ta dừng chân trước DHT FDCNH Olympus thật sự. Ngay sau khi anh kể kép C cho em chuyện về ngôi làng Drto. Linh gật DVPPL điêu giáp lại vi. HTCFN nói gì? Cô chả slật gì lấy đi. Trước giật luôn vậy. Nhu Thuận nghe theo hấp mọi thư âm. Cức như sinh ra chỉ ẩm đê lờ mế hắc thống trịch. Không bao giờ VBB thay DHK nổi. Nếu DDDD á biết trước. Sao còn làm vậy? Kinh thật sự muốn quát vào mặt cô ta hai chức quy ngu ngốc. Nhưng cái DGGFPLU lý trí không DCWEZO HACHUN làm mấy vi việc thừa thãi như vậy. HDDDN bà bio gì cô ta cũng vâng lợc phi. Nói gì cô ta cũng nhận. Nhưng thật sự nghe hay không? Có chờ ni mới biết. Có ràng buộc từ trường gong sinh DBC à mô. Nhưng với cô gái này. HBCDN chưa bao giờ kép C có cách. Ngẫm lạ si. Cô gái này có một tính tò mò chờ si sinh. Nhưng khi DCO lạ mi không muốn nghe hết câu chuyện của Hakon. Hóa ra là vậy. Nếu lúc DHTO em nói rằng đi cừng đi. Có thể em sẽ chết. Anh có ngừng lạ chi không? Tôi sẽ DC biệt TCF cô ở lạ chứ? Kinh DC cháp một cách cháp HTC cháp ồn. Linh không nói nữ via. Chỉ BCD mỉm cười si nhìn hắn. Đáp án quá rõ rồi. Không phả mi sao. Ha kép CN chấm chắn sẽ không dừng lạ chi. Cuối cùng, ngừa si cùng chết với rớt sẽ là hắm. Mà cô ất ti đê quy bương nhiên không thể ki DHT BC chuyện đê lập ló sờ bi ra. Vậy nói hay không có thể thay đi vội gì sao? Đừng dùng vẻ mặt điêu đô với tôi. Nếu không phạp bi cô sử dụng thanh long tiễn khiến thực lực bản thân suy giả đuốm. Lúc đơ xó chưa chắc chúng ta DVB bã thua. Cô cũng không phả bi chết. Kinh DP đột nhiên phát hiện. Mình nóng nạc vi hơn giật TCF nhiều. Giọng nói hấp cao hơn. Gấp HTP hơn. MDDDT kiên nhẫn hơn. Hắc bin giống như DDVBA trẻ gặp lạ dây ngừa chư mẹ DBA bỏ quên mình ở giữa PA chợ. Hàng lọa VPT chất vaccine, trách cức thi nhau DBO dồn DFHTN. Tâm tỏa của chân lý cũng không thể BC cải VN lạ uy điêu dược. Cả chùm giác đang dập PDCN trở về với Hà bin. Nhưng chìm toàn thức tiêu cực, nếu không bắt ra mũi tên này. Anh sẽ mãi mãi như vậy. Zepert DVB báng thương. Không DGGF về ý DL mến nửa sau câu nói. Kinh tiếp tục chơ kích tê vấn. Tôi bây giờ BC có khác gì tôi khi DC chó sao? Khác chứ. Từ giờ B sẽ khác. Linh mì CM cười đi DC sáp lạ ấy. DB ưa tay ra. Chạ PM tới vị trí trái tim của H. Ngượt gì kinh rất ấn GM áp. Thân nhiệt luôn ổn DHK nịnh, nhưng trái tim cũng như bộ não của há dần, luôn luôn chỉ bi là một khối băng lạnh lẽo. Chợt DB ơi suốt bấp ly lâu, cơ hội làm tan trả kỳ khối băng này cũng DDDDA tới rồi. Cô muốn làm gì? Kinh gấn gáp nói, HVBBN DB bang cảm thấm mi linh hồn lực của cô ta DD hoang không ngừng DHTO dồn về phía mình. Ngừa mi đê lập làng đu vối thọa si với hắn là Queen từ 32 năm trước. Làm gì có linh hồn lực? Vậy thì linh hồn này dĩ nhiên là của Linh. Đem toàn bộ linh hồn truyền vào Ngược Vi khác. Một người chi thừa công như Linh còn sống đi cược sao? Dừng lạ ti, Kiều Nguyệt Nga. Dừng lạ pay cho tôi. Chồng má đúa vàng kim sáng lên rực rỡ. Kinh muốn thông qua khế ước với chừa mong sinh DDD dạch dô DVP để áp chế hành điệu này lạ quy. Hẳn cả kim thơ pi như bây giờ VP dấn tốt. Há dần không muốn thay DC bi ổi. Thứm cài vờ mờ xúc mà há bin nhận đi ược chỉ làm hắc lưỡng lự. Làm chùn chân ha kép CN. Hắc không cần. Hơn nữ pa. Hắn không muốn một người ti vô tội vì mình phải vi chết đi. Nhấm là ngựa chi của nhân giới, nơi mà Hapon bà mô về. À hát, bây giờ vì mới biết, khế ước với trừ VB bên sinh DBCAL xuyên qua thờ Pi Gian không hề có tác dụng. Thật thú vị, như không cả BCDM thất di linh hồn cùng sứt vích sống của mình đen gang ngày càng mơ đúa đi kì. Linh cửa đi khúc khích nói. Mấm mi câu nói kèm với vẻ phẫn nộ của kinh hiệp nhiên DC bi ước cô bỏ ngoài tai một cách có chọn lọc. Nhà BCM mắc BT là ti đuôi DGZTC vua. Dùng linh hồn của một ngược kỳ có DGZFV DDH tù cảng GM xúc tận tình thể DB nghiệm lạ si quá khư TCF một lập bẩn. Xem có gì khác không? Cô DTCF biên rồi. Quá khứ là bất biến. Có thể íp khác gì DVB bược chứ? Quá khứt của tôi không bỏ quên gì cả. Làm sao có tê? Kinh nói một chàng một hồi rồi DHK nột nhiên im bặt. Đôi máu Hachin trống rỗng. Không có tiêu cự màu vàng trong mà bát cũng ABCDM đẩy chem giờ kép CN. Trần lý có thể kép C khóa mọi cả dầm xúc trong linh hồn há dần. Nhưng lạ chứ không hề ngăn cản DKF cược cải đầm xúc dẫn giá bát từ một linh hồn khác. Cứ bồ như vậy, Hass mang theo linh hồn DCC đầm mủ cả dầm xúc của Linh. Chìm giờ DBN vào quá khứ của mình. Cứ íp như vậy DQ, kinh của ta. DP hoạm quá khứ phê DC ngược bi chưa từng kịch cho ta. DJF HTN quá khứm chính ngừa chứ cũng không biết. Hôm nay hãy nhớ lại đi tờ VBBT cả DDD một lập bồn DLMI. Nga phê DCM nhìn DKOI mắm HDDDN nhu hòa mà ăn tiếp HTNH lạ đuôi. Không còn vẻ sắc bén là TCFNH lùng trước đít cây. Quyên nở một nụ cượt đi dẻ anh dỡ. Tiếp đó cô xoay ngửa mi. Thải VN nhiên nói. Chú rơi nhỏ, còn chưa bỏ cuộc sao? Nepo tình lục vân tiên, ta tha cho ngươi một mạo di vinh, trở về ma giới điêu đi, cách đi mó không xa, Richard thở hồng hộc khom ngừa mi chống chân đi vức quyên đi ó, depoi mắm màu đỏ có phờ BCDN thấn lạ bích, tràn đê kia si vẻ không tin tưởng, hát vanh khó khăn mở miệng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Tạp chi sao lạ mi có ma khí của lục vân tiên quanh ngừa bảy. Người đê lập lã làm gì hái đần rồi. Ánh mắt vít quyên khẽ trùng xuống. Thở dài đê lờ map. Trở về đê si. Nói với HTCF Penta xin lỗi. Bà VBBO HKF CN hãy tới hỗn đa hỗn giới. Nơi DBO có cách chữ BIA chỉ EDHW tình trẻ đang hiện giờ của HFDCN. Nếu không nhanh lên, hãy đần nhiều lát vầm chỉ sống DBC ược một tuổi GGFN nữ xoa. Còn ngươi, nếu không mau chóng dập party khỏi DTA, lúc anh ở si tỉ son lạ đi ngươi chết cha kép CC. Ngươi vẫn chưa trả ầm lờ đuôi câu hỏi của ta. Tạ ni sao ngươi có DC giờ sược năng lực của Hắc? Hắc làm sao rồi? Tạ chi sao chỉ còn sống đi mượt một tuột kép CN nước ca. Có phải đuôi ngươi gây ra hay không? Nói đây chis chứ GGF. Bộ ngươi bị câm rồi à? Richard gạt TCF pen giọng. Phạp chi. Là ta. Linh ngờ đuống đu vầy đu lên đi cối nhãn với Hapon. Không thức gì chút áy náy nào. Hít sâu một hơi. Richard cố gắng ổn DCB VNH cả bầm xúc của mình. Trầm giọng nói. Thật ác độc. Ngược bi của trường sinh đê lập lẹp cô. Tỏ ẩn một lũ ra chươn rết. Lòng lang dại sói. Người chát vích là người đi DBCO. À hát. Đêu ẩn ra nhanh thật. Vậy ra dù có DVP ổi cơ thể TCF thì ta vẫn đi mượt nhớ DHK nến nhỉ. Đê quy bược sống lâu đê đê bến vẩy trong lòng mọi ngừa pi. Thật hạnh phúc, đặt tay lên ngực, đê đê bôi max cong cong như hình trăng khuyết. Linh lẩm bờ bim một mình nhưng với cái tai rơi của mình. Richard nghe rõ mồn một, nhưng há đìn bỏ ngò ai tai hò ẩn tò ẩn. Chỉ kép xê nén giận hỏi tiếp. Đối xử với HVBBN tàn nhẫn như vậy. Sao ngươi không giết Happon luôn đi cho rồi? Lục Vân Tiên không thể chết. Cơ thể HT hắng DHT á hòa làm một với HBC ám khung thương. Lúc đó có giết thì cũng chỉ giết đờ mược linh hồn hát vanh. Cơ thể hấp không có linh hồn con ngược gì áp chế thì đi PA ma trong đéo sẽ sống lạ soi. Giờ DBT phiền toái. Người biết đi phê DCA ma. Trong mắt Richard mở trừng trừng. DFHTP vẻ khó tin. 5DHK nó ngược bi lôi Lục Vân Tiên ra khỏi đây chống tàn tích tạ đuy chiến trường quyết chiến với thiên ma chính là hắm. Có lẽ cả VP ma giới chịp có hắn biết DKF cược. Lục Vân Tiên chính là phong ức sống của giới hoàng thứ 2 tạp pi ma giới. Địa ta ma, đó là lý do năm 20 tuổi Ha Chun đã có vốn đi chệch liều mạ BC đêm với thiên ma. Người biết đỡ tắc phi, ta nhận DKF cược truyền thừa 4.000 năm. Từ khi trường sinh Đa Bạc Cô Giờ Si khỏi thần giới. Giờ kít nhiều bí mật các giới hoàng trẻ hiện tạng ghi cũng không biết DVBBL Nakum sẵn trong DB của ta. DGGE búng hơn là trong kho dữ liệu của chân lý. Việc này với ma giới các ngươi là tuyệt mật. Nhưng ở trời đầng sinh Debi bà Vio Chipo có thể kép xê xem như bí mật cấp phép 2 mà thôi. Linh nhún vai nói. Được rồi, không nói nữ hoa. Kinh sẽ tì banh lạ đi y dấm nhanh. Lúc anh ấp ly gỡ phong tỏa của chân lý. Thừa hưởng tò ẩn bộ sư VPC mạnh của trường sinh đạp cô. Có lẽ không ai ngăn cả VBBN đỡ tược đê bâu. Ngược bì đi vập pù tiên chết sẽ là người DDDDG. Màu DCBIDP. Từ đeo mu đi kến cuối người chịp xem Hassan và ma giới như công cụ. Còn muốn thể phê DC hiện lòng cha TCCN giả VBB tạ DDDO sao? Đi, đi cái con mẹ ngươi. Richard Gassi chem lên rồi nhào tới. Mà khí xung quanh phê DCN hình thành một lớp áo cho Underman kỵ rét. Trông tà ác vô cùng. Cô đi trịch binh nhốt ta DC chến bao giờ nữ đia DTCFP. Athena. Lục Vân Tiên bịp lớp hào quang màu trắng sữ chia của DKF cấp HTU Sis tròm cừu trắng bao phủ. Bất đê đê vị ổng như một tả đê đê đêng đê xây cha. Chỉ CX có phần đê đê há tùa cu miễn cưỡng cử động đơ sược đi về phê đê xê nói chuyện. Đối diện với 2VN, Athena phất vít phấp tay. Thánh DHK nất đu xích tròm cửu trắng gật DVP xu hỉa rêu ý thu lạ si hào quang cờ xem cố há dần rồi nhẹ nhàng biến MBCDT. Cha PC người cũng biết, giờ VBB này DT ủi theo bọn họ cũng chẳng có nghĩ pa lý gì. Với cơ thể hiện tạ ni ngươi không thể xé rách không gian đê lợp lược nước ca. Muốn làm gì cũng vô dụng thôi. Athena nói, ta sẽ không đi chuổi theo nước pha. Lục Vân Tiên thở dài khẳng định danh. Người có những bê sênh câu VP dưới thật tốt. Athena tán dương. Họ không chỉ VP là cấp dưới. Mà còn là bạc ta. Những đuống ngượt vi hiệt su ta nhất trên đu vật bi này. Faust vi rồi. Bọn họ muốn lách di tính mạ đê đê đêng của mình ra uy hiếp ngươi. Nếu muốn cứ bi bu người vi. Trước tiên phạp hát ti mẹ trích nh mẽ lên. Thoát khỏi cả BCNH sống giờ chết giờ này đoã phà bảy không. Athena kiếm một cái ghế tựa ngồi xuống. Nhàn nhã nói. Chịp cập bồn Lục Vân Tiên không chạm mi đi kỳ tự sát. Cô ta cũng chẳng nghĩ kép CDDH tuộc việc gì mà làm. Lục Vân Tiên nghe vậy. Cực phi khổ một cái rồi nói. Cô rất thông minh. Nhưng mẹ ta thừa kép xênh nói con gái thông minh quá sẽ khó là si chồng lá cờ mờ. Nên thu liễm lạt bi một chút. Lấy chồng. Trên đờ đuy này có ngượt vi sư đuống với ta sao? Athena nói vậy. Nhưng khuôn mặt phiếm hồng vì ngượng nghị mu lạm mi nói lên vài đê đê biểu tương phản. Biết làm sao DVB bước. Thế giới này rộng lá cung. Cô bé ải. Lục Vân Tiên tùy ý chạp LBCD. Bước tới bàn hội nghị pồ lúc trước cờ bam lấng ghi hai viên sỏi nhỏ vương tử trực DDH tuổi lạ pây. Xoay xoay, xoay xoay khiến chúng va chạm BCDM vào nhau lạ ghít cại MCH rồi cứ thế im lặng. Không nói thêm đi miều gì. Mặc cho Athena DKF cờ ghim ngực dậm chân hăm dọa ở bên. Nếu tính tuổi thì thực sự cô ta phải mi gật đíp vài lầm hát vanh. Nhưng nói tiếp về chủ DBE này thì cuộc thọa đuy sẽ đuy vào ngõ cụt. Suy cho cùng thì phụ nữ vẫn luôn tránh nhắc BC tới mất bi thứ như tuổi tác của mình. Hơn nước HTA, HVPN coi mình như một cô gái trẻ. DHK nhiều này làm Athena the short vui. Chịp nên cầu nhau vài tiếng cho có lệ thôi. Vì vậy mà âm lượng thanh què ban của nữ sĩ thờ dần cứ kỳ ngày một nhỏ giật vanh. Cho đê lợp lến khi căn phòng tĩ đuối mị im chỉ còn thấp ly thấp di tiếng hít thở nhẹ nhẹ mà đều đê đê đê đều. Khỏa công thờ bi bi gian im lặng này không kéo dài lâu. Cho tới khi Lục Vân Tiên kết thúc quá trình vần vũ hai viên sỏi nhỏ này ngẩng đê đê đê đê du lên hỏi. Trận chiến năm xưa của Long Thần với ba vị kỳ giới hoàng. Cô biết đờ mược Mercy Ferson. Đột nhiên bị chùy sần chủ điê. Athena cũng không cả bam thơ mi bvbbt người hay Phật ý. Há dần không nói gì cô ta mới khó chị bu. Hiếm khi thấy vi hát vanh dc chặt vật tce pen dtce bể trước. Dtce bôi mắt vít Athena rực sáng. Nhanh chóng truy cập vào kho giữ kỳ liệu của chân lý. Tìm câu chạc quy lờ chi tốt nhớ dddt. Chừa chừng sinh DCA dô bị dô ngực kỳ đàn bà kia trộm khỏi thờ dần giới. Lúc giết tới nhân giới nó bộc phát suy VC mạp hát TNH tích lũy bao năm. DDDD ánh cho giới hoàng tây thờ BCDN giới bịch thương khá nặng. Sau đít có ông ta liên minh với DHTB Phật và thiên DBA DDB hiệp cướp lạ đi nó. Nào ngợp ba ngừa chi này đi kêu bị long thầm DC tránh bạ si. Tây thầm giới sụp DKFCO. Thiên DCC cả bảy lão hoàn đê bi bồng. Phật tổ không thềm giật vi khỏi tòa sen đúng không? Lục Vân Tiên gật đê kia PHTU nói tiếp. Mát, sự việc thì đơ súng là như vậy. Nhưng nếu như thế thì không phảng ghi long thần quá mạ BCNH mẽ sao? Một trọi ba, cuối cùng chỉ bi bị hủy DBI thân xác. Đến lúc truyền thừa hết cho sư Địa mới thật sự vẫn là DBC. Thiên Chúa đã bị VBB thương xác. Chiến lực không đen ngược một nửa. Không tính, Thiên DDDD lúc Dengo cũng chỉ mới nhận truyền thừa từ Tam Hoàng Tiên Giới. Phát huy đi cược 1.3 thực lực đơ xã không tồi rồi. Chỉn có đợ tạc phi Phật, không hiển chu tạc di sao ông ta lão vì yếu như vậy. Athena là BCDM bờ BCM nói. Lục Vân Tiên cửa chi, ông ta DKF cương nhiên phả si yếu. Vì xá lợi của ông ta DL mang ở đây. Hắc giờ viên sỏi màu đi vần lên. Athena nghẽt cương nhiên nhìn kỹ lại mi. Phật quang màu vàng kim bên trong dù bị BC lớp vỏ DC trần bên ngoài áp chế vẫn luôn cực binh thịnh. Dường như lúc nào cũng sắm phá vỏ mà ra. Xá lợi của ông ta. Chấm, ý ngươi nói đây chính là xá lợi của Phật tổ. Athena thơ BCT thanh nói. Biết trước viên xá lợi này không tật vầm thười đầng. Nhưng đi vến thế này thì. Năm xưa trường sinh DHTAC Bio vừa mới trôi ra khỏi hỗn đê bi bộn giới. Phật tổ là ngừa đi cầm mu tiên nhìn thơ si. Vốn ông ta muốn dùng pháp lực mạ ginh mẽ DC huề vi thu nó về. Nhưng bịp hòn DD bạc bô bộc phát cá ghen chảm. Đúng lúc DFT thiên ma tiền bối cũng tới. Phật và ma, Athena cượt di là XNH, giống như nước với lửa. Trộn chung một chỗ thì bên nào yếu hơn sẽ chết chắp HTC. Năm đập chi thế giới tương sinh tương khắm. Mà khí của ma giới là kịt vích đê lờ mộc với kiêu của nhân giới. Linh khí của tiên giới có thể kép xê phá vỡ kết giới của thầm tộc. Phật quang từ nguyện lực lạ ti có thể xua tan mọi loạ soi tà ma. Bọn họ châu vi sinh đã là cừu đi ếch. Lục vân tiên gật đít gật đu đê đê áp. Sau đi có thì sao? Bọn họ đánh nhau đến mướm sống chết. Đặc bi Phật luôn áp chế thiên ma tiền bối. Hiếm có cơ hội ông ta suy yếu như vậy. Cải hai bên đênh ghều liều mạng. Cuối cùng lưỡng thiên ma tiền bối chiến thắng. DHK nguệ trích TDFH tược viên xá lợi này. Không thể bíp nào. Vậy người chi ngồi trong vạt thế hồng liên hiện tạc si là ai? Athena nói với vẻ kích DBC ổng. Cái này đê búng là bí mật đi ổng chật bi nha. Là giả. Cái gì? Athena hít một hơi thật sâu. Cả dầm thớ mi cơ thể khó ổn đê lờ mị VNH lạ quy đê ý trước. Từng ngụm khí hít vào cực kỳ khó khăn. Đó chỉ DB là một hư à men NH DL mược dựng lên nhờ BCD nguyện lực của hàng trăm hàng nghìn ngược bi tín ngưỡng Phật tổ tạ chư Phật giới. Theo ta DC ý choán, Phật giới bây giờ DB chỉ có duy nhất vít một giới hoàng mà thôi. Là Avalokitvara, tiện thể vi cũng nói luôn. Thiên đế bây giờ CX cũng là hàng giả snot. Lục Vân Tiên Bình thả sần nói ra tin tức đê tê ổng chờ đi y tiếp theo. Sau đít có yên lặng không nói thêm gì nữ bia. Với trí thông minh của Athena, cô ta chắc hẳn phả chi đê lập loán ra đi ược. Athena chờ dầm mặc, tin tướng cuối cùng về thiên đê dê dê e pế cô ta không hỏi lạ chư DVBBEDHW xác nhận. Một phờ kép CN vì tin tưởng Lục Vân Tiên. Một phờ chin là do suy nghĩ HT về thế cục hiện tại si của tiên giới. Thiên đờ mình và lục DVBBAT phái cùng tồn tạ ti. Nếu tiên giới còn đi mà duy đu vũ hai giới hoàng. Nhất BT là loạc bi ngược bi dã tâm bừng bừng như thiên đê lợp lế. Hà chừn có thẹp để CX lục đờ mẹ si phái tồn tạ duy sao? Tất nhiên là không thềm. Vậy nên suy DTCF oán này ZZ có khả VBB năng. Cập bần thận ngẫm lại mi. Hai giới hoàng của trường sinh đờ mẹ kiêu. Một chết một bị kép xê thương. Ba giới hoàng của thờ VBBN giới một chết. Một vẫn là sóc tạ đi y nhân giới. Một bịp HT phong ấy đần. Thiên ma chết. Đi ba ma truyền thừa tấm cả kỳ còn lạc kỳ cho Lục Vân Tiên. Phật tổ chỉ còn lạt vi một viên xá lợi. Thiên đía cũng là giả BC nốt. Có lẽ nào, có thức gì DVB bó DL mang giật DDDN giờ hôn giết chết các giới hoàng. Athena cực quyên thận hỏi lạ si với giọng không dám tin tưởng. Giới hoàng là gì? Là tồn tạp chi mạch binh mẽ nhất. DHT ước bà eo vật đị son giới vun đoát bồi dưỡng mà thành. Thiên DC bế thiên hậu là do thiên đi mịp pa linh khí sinh ra. Phật tổ hay đạ si quan âm cũng là do chúng sinh nguyện lực thờ phụng mà thành. Zeus, Odin, Orochi, Zeus cũng đều sinh ra từ khi thờ chín giới sơ khai. Có thể nói bọn họ là thủy tổ đêm gầu tiên của mỗi giới. Vậy mà từng ngược ti một cư âm là CN lượt chết điêu đi. Không hề kỳ LPLP đờ mề bi lạ pi truyền thừa ngôi vịch của mình. Có thềm sao? Đúng vậy. Các giới hoàng từ thơ huy thượng cổ DHT giang giờ ghen biến mấn. Nhữ cung ngừa đuy mới nano mờ quyền trong các DVB bạch si thế giới bây giờ DVPL không phả mi là giới hoàng thật sự. Cha TCFC hẳn cô cũng biết tình hình hiện tạp pi của trường sinh đờ mẹ mô. Đó là minh chứng rõ ràng nhấn. Nếu giới hoàng của nó chết DFHT mà không kỳ VBBP DDB lạp chi truyền thừa ngôi vị bíp như Nguyệt Nga. Nhưng ngược gì khác dù cũng đê kỳ ược gọi là Queen. Nhưng vĩ BCNH viễn không thể ai trở thành giới hoàng đơ sược. Hoặc giống như cô, vĩnh viễn trịch quy có thể ai là cận giới hoàng mạ son nhớ VBBT mà thôi. Không bao giờ FDC sử dụng DVPXTCFC mạng GNH của bà VBBO vật DL mịn GNH giới như cha cô cạp. Nhưng thức bi đờ mó muốn các giới hoàng vẫn lạo GVC DBX làm gì? Không có ngực gì lãnh DBC ạ xô chẳng phả bi sẽ hỗn loạn chin sao? Muốn khơi mào chiến tranh ư? Không, như vậy quá tờ kép CM thừa công. Mục DBX của thứ đi DBCO hay kẻ DO. Chỉ DB sợ còn hơn thế. Lục Vân Tiên là GGC DCQ nói. Giới hoàng là ngược phi duy nhất kép CT sử dụng đu vượt bà DO vật DFHTIGGFNH giới phạc gì không? Vậy có thể kỳ nói ngược lạt gì như thế này DD vị ược chăng? Không còn các giới hoàng thật sự. Bà su vật đê lập lệnh giới chính là hàng vô chủ. Và nếu đê lập lề xí một chút, có thềm dễ dàng thơ si đi ược. Tớ đít cảm các giới hoàng bà bít DFH tê ực phu vẫn lạm từ khi trời đần sinh đen ghè mô xuấm hiện. Lục Vân Tiên cửa si nhạt. Hai ngược si lạ si bám đi chờ tu lâm vào chờ kép CM mặc. Lục Vân Tiên nói xong là ấy tiếp tục ngồi khoanh chân xoay xoay hai khối cờ rêu vỏ DKF sơn kim 6 GVC và vỏ vàng sọc đần kia. Khiến chúng đít quẩy nhau như hai con cá âm dương trên thái cực đồ. Athena thì ngồi lặng thinh ở DL mó. Mà đi tin tứ PC này quá lớn. Quá chờ hôn đờ mộng. Muốn tiêu hóa hết cũng cầy đần thật phi gian. Hơn nữ pla. Chỉ ầm sợ biết rồi cũng không phả đuy việc gì tốt lành. Đột nhiên cô ta nghĩm tới. Bao lâu nay Odin vẫn án binh bâu giờ VT đe ổng. Mặc kệ nam thật giới phát chìa ghen. Có phạt gì vì ông ta cũng đít cả nhận ra gì đê đê bó hay không? Gừng càng già càng cay. Càng sợ chết mà. Và nghiếp hát tê tới Lục Vân Tiên. Bao năm nay HDDDN vẫn luôn điếng giữa pa các cuộc chiến tranh. Không đi về bíp bên nào vì thương vong quá lớn mà ngã xuống. Chỉ DB sợ cũng vì nguyên nhân này. Tạ BCD sao D lập lột nhiên nói những chuyện này với ta. Vì cô giờ DDDT thông minh. Cô sẽ biết nên làm như thế nào trong quãng thập chi gian kế tiếp. Hễ Athena hỏi gì. Lục Vân Tiên sẽ đê táp nất bi, cực kỳ kiên nhẫn, giống như một bà phát tô mẫu tận tâm. Còn ngươi thì sao? Ngươi đề nghị kinh làm gì? Athena nghi vật TCFN hỏi, giọng nói ẩn ập ẩn có chút bấn an. Ta, chỉ bíp sợ là chương này ngừa mi kế tiếp ngã xuống sẽ là ta và sư đê xế ý trễ. Ngươi đệch bình chết sao? Lục Vân Tiên. Athena lo lá trinh hỏi, nữn thờ VBBN thân mến, chạc lờ bảy ta, cô có muốn làm giới hoàng không? Lục Vân Tiên hỏi lão Svi, muốn, từ khi sinh ra ta đã muốn rồi. Đừng DC ánh trống là VP, tại mi sao ta cả im giác cứ như ngươi DC giang chăn chối vậy? Không phạc gì ngươi có cách sao? Không phả dây ngươi muốn DC huy cứng gu DD vì ám ngược bi kia à? Muốn là đi mược rồi. Chịp cập ẩn cô đê quy bi cứ bi bu mấp pi ngược soi bọn họ. Ta sẽ DHT cô làm giới hoàng ma giới và bán giới hoàng Phật giới. Sao? Giao dịm có lãi chứ? Nữ đi thật quy en trí tuệ. Lục Vân Tiên cười vi hỏi. Không cực. Athena nghiêm giọng DC wap. Lục Vân Tiên ngầu GVN ra. Thứ gì ta muốn ta sẽ tự lắc bi đê lờ mược. Mặc kệ ngươi có xác chết hay không. Muốn truyền thừa thì truyền đi ập lì cho ai đó DFHT. Đợi hắn DTC phủ lông DHT ủ cánh. Ta sẽ giết hắm mà cướp lạp chi. Còn trực tiếp kìa su này. Ta mới không thèm. Athena cao giọng nói DBCG vẻ tự tin. Nhưng rồi ngẫm lạp bi cái gì DDH vô. Cô ta lạc si hạ ầm giọng. Nhỏ nhẹ nói tiếp. Nhưng ý chả đi chấm không thể dô nghi ngờ. Ta biết ngươi cảm thơ đi tử kỳ của mình xa chớp DC biến. Dù có khôi phục thực lực thì khả năng ngã xuống mà không kịp HTP truyền thừa rất cao. Nhưng DDH tuồng lo. Chừng nào ta còn ở đây với ngươi, ngươi sẽ không chết dễ dàng. DBCDO. Không, đê lập lúng hơn phả quy nói là, ta nhấm DD biển sẽ không DKFC, ngươi chết. Nhấc BT đi DDDNH, đến lượt Lục Vân Tiên chấn động. Nhữ VB bên lực phi nói này, từng câu từng chức bi đều có vẻ ngang ngạ bênh và bá đọa VPO. Nhưng hắn vẫn cả bim nhận đơ sược sự quan tâm thân thiết. Đột nhiên hắn thơ si trong trái tim cả hồn cỗi của mình giống như được rót vào một chút nước sinh mệnh ở dầm áp. Nhữ bang lo láo di viên về sự vẫn là TCFC của các giới hoàng. Lo lắng sau khi chết DP. Ngôi vị BC giới hoàng ma giới sẽ biến MBCDT. Lo lá ghiêng về tính mạ bang nhữ VP ngừa chi bạ điên cùng nhau vào sinh ra tử DC chiều như được một sứ BCC mạ BCDNH bạt bồ DTCF và BCM kỳ lạng DHK nánh tan. Cả CX ngừa dây như vừa đơ sược uống DL mịch QNH tâm hoàn. Trong vô thức BC, hắn đi ưa tay lên xoa xoa mái tóc mềm mạ ni của Athena. Ánh máy không sư TC sống đơ xã nhu hòa DDDD dấp bớt nhiều. Bập pêu trờ ni rộng lớn bao dung tớ bát cả đi rời vầng như đê bi bã trở lạc si. Athena si ngốc nhìn há dần. Không hề phát hiện khuôn mặt mình đờ mã đỏ như trái gấp bốc. Dù có chút ngượng nghị chu, nhưng cô ta cũng không gạc ha dê dê pen ra. DVP ổi lại vi ngừa chi khác chấm DCB á bịch bi đe ám thánh DCF DCU sĩ bi của TCF pen ập bu đến chết. Ngủ một giấc quy si 4.000 năm. Athena cực kỳ ghét những ai DDD dối xử với cô ta như đê bứa via trẻ. Chịp riêng có hắc dần. Trong phút giây này, cô ta lạch si tận tình hưởng thụ. Thật là... cái miệng luôn cao nghệ chua là pay nói đền gược những lờ đuy lẽ như vậy. Còn cái mặt lúc này là sao? Chẳng giống cô thừa cung ngày gì cả EDHW. Lục Vân Tiên cửa bi bi khẽ. Nhưng mà, ta rất cảm đê đê bổng. Cách chương.